chủ mẫu hầu phủ, chương 30, tự an ủi bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết ở trong phủ nghỉ ngơi 10 ngày. Rốt cuộc lại đi trong quân. Ông Cảnh Vũ lại trải qua cuộc sống một người như ý. Mấy ngày nay nàng chuẩn bị một xe lễ. Theo thư tín đưa về Vân huyện. Từ khi thân phận của Tạ Quyết khôi phục, Vân huyện mọi người đều nói chi huyện tổ tiên tích đại đức. Cho nên mới cứu được quý nhân, nữ nhi cũng được cao gả, nhưng có người hâm mộ, cũng có người thì ghen ghét, cũng có người xem náo nhiệt, truyền bá khắp nơi, có chút thân phận địa vị, tất nhiên là biết nhà cao cửa rộng coi trọng nhất là dòng dõi. Giống chi huyện chi nữ thân phận, tại bình dân dân chúng trong mắt tuy là chạm không thể tới, nhưng tại trong mắt nhà cao cửa rộng, một phương tiểu chi huyện bất quá là con kiến. Chi huyện chi nữ nhiều lắm chỉ có thể làm quý thiếp. Sao có thể là hầu môn chủ mẫu? Tuy rằng Tạ Quyết lúc rời đi mang theo nàng, nhưng cũng không có quá nhiều người xem. Cho nên, không có bao nhiêu người hâm mộ phụ thân được quý tế. Mà cũng chờ nhìn nàng bị đuổi về Vân huyện. Đời trước, ông Cảnh Vũ cũng là sau này từ trong miệng mẫu thân biết được. Nàng cùng Tạ Quyết sau khi rời đi. Chi phủ kia vẫn không vì phụ thân có con rể là Vĩnh Ninh hầu mà đối phụ thân nhiều tôn trọng. Ngược lại ghi hận phụ thân không có đem nàng gả cho hắn. Do đó càng thêm chèn ép phụ thân. Ông Cảnh Vũ cũng suy nghĩ cẩn thận. Đời trước Tạ Quyết từng muốn trợ giúp phụ thân rời đi Vân huyện. Thăng quan, nhưng phụ thân vì không muốn để cho người khác cho rằng hắn là lấy nữ nhi để leo lên phú quý. Cũng không muốn làm người khác coi thường nữ nhi của mình. Cho nên từ chối. Việc này người khác không biết. Bọn họ chỉ biết Vĩnh Ninh hầu phủ không có tỏ vẻ. Chắc chắn là ghét bỏ mối hôn sự này. Không muốn cùng với thân gia lui tới. Chính như thế, ông Cảnh Vũ lần này mới có thể chọn lựa một xe lễ. Lấy Vĩnh Ninh hầu phủ danh nghĩa đưa trở về. Như vậy, ít ngày nữa liền sẽ truyền vào trong tai quyền quý Man Châu. Bọn họ cũng sẽ lần nữa đánh giá thái độ đối với phụ thân. Đặc biệt tên chi phủ Man Châu cho tới nay tự cao tự đại. Chèn ép phụ thân hơn 10 năm nay. Lại nói, Kim Đô Tây Nam vừa đi mấy ngàn dặm. Nhưng là tin gấp nên ra roi thúc ngựa nửa tháng mới có thể đưa đến Man Châu Vân huyện. Lúc trước theo Tạ Quyết trở về Kim Đô. Vì bảo đảm an toàn. Thủy Lục Lộ cùng đi, ước chừng phải gần một tháng mới đến Kim Đô. Hiện tại suy nghĩ một chút, may mà là đi chậm, không thì hài tử trong bụng cũng sóc này đến hỏng. Mà lần này đưa đi một xe lễ, lễ cùng tin nàng dự đoán tầm 20 ngày mới có thể đưa đến. 20 ngày sau, Vân huyện, niên đại lâu đời huyện nha, có nha sai kích động cầm tin từ nha môn vọng tộc bước vào. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, một đường chạy qua sân nhà, hướng hậu viện chạy tới. Phủ nha môn phụ tá thấy, giáo huấn, không có quy củ, nha sai giơ tay trung tin, lớn tiếng nói, A Vũ muội muội gửi thư, bên ngoài còn có một xe lễ. Sư gia nghe vậy, ngẩn người, vội vàng xách áo từ mái hiên đi xuống, bước nhanh đi tới huyện nha ngoại, huyện nha bên ngoài. Có người lục tục từ trên xe ngựa mang rất nhiều cháp xuống dưới. Có lẽ là thị trấn nhỏ. Rất nhiều người không nhìn thấy nhiều đồ như vậy. Cho nên đều vây ở huyện nha ngoài cửa xem náo nhiệt. Khởi điểm đều không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng có người nghe nói là Kim Đô Vĩnh Ninh hầu phủ Tạ ra đưa lễ tới. Liền hiểu, đây chẳng phải là chi huyện đại nhân lúc trước cứu người nam nhân kia. Sau này thành ông chi huyện con rể hầu ra sao? Lúc này, ông phụ đang cùng thê tử dùng đồ ăn sáng. Chợt nghe Kim Đô gửi thư. Hai người đều vội vàng buông xuống bát đũa. Đi ra cửa, hai phu thê mới ra cửa sảnh. Nha sai liền đem tin đưa đến trước mặt bọn họ. Liễu nương tử nhìn nha sai. Giọng run rẩy nói. Kim Đô gửi thư, là A Vũ đưa tới. Nha sai vội vàng đáp. Chính là A Vũ muội muội tin. Ông chi huyện bận bịu tiếp nhận, mở ra, sau đó lấy ra thư tín đưa cho thê tử. Liễu nương tử vội vàng tiếp nhận, ánh mắt dừng ở trong thư. Nàng càng xem càng là kinh hỉ. vui vẻ nói. A Vũ nói nàng đã có thai mấy tháng, tại hầu phủ cũng trôi qua vô cùng tốt, kêu chúng ta không cần lo lắng, chờ sang năm hai tử chuẩn bị sinh, đón chúng ta vào kinh. Nhìn đến cuối cùng, ý cười chợt ngừng, quay đầu nhìn về phía trượng phu. Cuối cùng, nữ nhi ở trong thư nói, đến Kim Đô sau, nữ nhi mới biết cũng không phải có tài năng thân chức vị cao, nhiều hơn là nhân mạch dựng lên. Phụ thân có tài năng, nhưng chỉ là khiếm khuyết nhân mạch. Phụ thân vì càng nhiều dân chúng mưu phúc ý, phu quân nguyện cho phụ thân bắc cầu giật dây. Nhưng hai năm qua cần nhìn đến phụ thân công tích, lại chậm rãi đi lên. Phụ thân đã là Vĩnh Ninh hầu nhạc phụ, cũng không phải là để phụ thân mượn cái thân phận này hành sự, mà là có thân phận này, Lương Chi phủ liền không dám tùy tiện áp chế phụ thân. Phụ thân đều có thể buông tay đi làm. Mặt khác kể chi tiết sự tình, chờ phụ thân sang năm đến Kim Đô lại bàn. Lúc này nghĩa tử làm nha sai ông Minh Tuyển còn nói, bên ngoài còn chuyển đến một xe ngựa to, đều là Vĩnh Ninh hầu phủ đưa tới. Hai phu thê nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, ông Chi huyện kêu nghĩa tử trước đi làm chuyện của mình, sau đó vào trong phòng. Hai phu thê bàn luận xôn xao. Liễu nương tử nói, phu quân, chàng nói A Vũ tại hầu phủ trôi qua là thật sự tốt, vẫn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu? Ông Chi huyện nhớ tới tế tử kia trầm tính, lại nghĩ đến nữ nhi tính tình ôn hòa, tại kia mấy ngàn dặm, không có thân nhân giúp đỡ, không khỏi cũng lộ ra lo lắng. Đến cùng là nữ nhi mình, Liễu nương tử hiểu rất rõ. Suy tư một lúc lâu, phỏng đoán nội dung trong thư, A Vũ muốn phu quân thăng chức, hẳn là muốn để chúng ta đi Kim Đô. Ông Chi huyện hô một hơi, bất đắc dĩ nói, ta tại Vân huyện đợi hơn 10 năm, không nói đến khắp nơi nhận hết Lương Chi huyện chèn ép, liền nói đến kinh quan nơi nào dễ dàng đi lên. Liễu nương tử lại không cho là như vậy, nàng nói, cho nên A Vũ ở trong thư cũng không nói, kêu chàng trước làm tốt công tích, con rể mới có thể an bài tốt. Ông Chi huyện mắt nhìn thư trong tay thê tử, bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ chúng ta nhận ơn huệ càng nhiều, A Vũ tại hầu phủ lại càng không ngóc đầu lên được. Nghe vậy, Liễu nương tử đỏ con mắt, thiếp tưởng nhớ A Vũ, thiếp mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, đầu óc đều là hình ảnh nàng tại hầu phủ bị khí dễ. Ông Chi huyện mắt nhìn thê tử gầy đi một vòng, trầm ngâm mấy phút, nói, không nói đến A Vũ, ta cũng lo lắng, không bằng kêu Minh Tuyển cùng nàng đi một chuyến đến Kim Đô, nhìn xem A Vũ một chút cho an tâm. Liễu nương tử ứng, cũng được, thiếp mấy ngày nay thu thập hành lý, đi một chuyến đến Kim Đô, nhìn nàng một chút, thiếp lúc đó mới có thể yên lòng. Tạ Quyết trở về trong quân đã gần một tháng. Cuối mùa thu mát mẻ, thích hợp vào núi huấn luyện. Tạ Quyết đổi lại trang phục cùng vũ khí, theo tướng sĩ cùng phụ trá lên núi. Vào núi kỳ hạn 3 ngày 2 đêm huấn luyện. Ngày đầu tiên, cũng không có người phát hiện theo bọn họ cùng huấn luyện tân binh liền là tướng quân của bọn họ. Cho nên vào đêm, vây quanh ở bên lửa trại chay mặn không kỵ trò chuyện các loại đề tài. Còn nữa trong quân rất nhiều vừa mới vào danh trẻ tuổi tiểu binh, vừa thấy liền biết còn chưa thành thân, cũng còn chưa bàn hôn sự. Những kia cái lão binh liền từng cái đều giở trò xấu, đem nam nam nữ nữ tình yêu nói đến hương diễm phi thường. Nghe được tiểu binh nhóm dục hỏa đốt người, có thật nhiều nữ tử, người trên giường thỏa mãn không được nàng, chẳng sợ ngươi thiên y bách thuận, nàng cũng sẽ dần dần chán ghét cùng ngươi thông phòng, do đó có tâm tư leo tường. Nhưng muốn ngươi trên giường thỏa mãn nàng, ngươi tại trong mắt nàng chính là nam nhân thật sự, tự nhiên sẽ không có tâm tư khác. Từ ngày hôm đó ngày đêm đều ngóng trông ngươi, trong lòng trong mắt đều là ngươi. Có tiểu binh đỏ mặt hỏi, như thế nào tính là thỏa mãn? Lão binh cười hắc hắc, thẳng lưng eo, một bộ dạng hề hề vỗ tay mấy cái. Ba ba ba, thanh âm tại yên tĩnh trong không khí đặc biệt trong trẻo. Hắn thấp giọng nói, đang làm cái này thời điểm, phía trước rất là trọng yếu. Lão binh đem kinh nghiệm đều đem ra nói. Tuổi còn nhỏ, hỏa khí thịnh cũng không nhịn được đi tìm nước lạnh để uống. Hoặc là rửa mặt bằng nước lạnh. Người người nghe say mê. Ngược lại là không có ai chú ý tới có một tân binh lạnh lùng phiết mắt nhìn bọn họ. Hôm sau bình minh, mọi người đang định cõng gùi đi trong núi sâu. Kia lĩnh đội thạch giáo úy bỗng nhiên nói gùi thêm 5 cân. Này vừa ra, khiến mọi người có nửa câu oán hận. Thạch giáo úy đen mặt nói. Các ngươi chính là không đủ mệt. Có quá nhiều tinh lực. Mới có thể tại trong đêm tưởng nhớ nữ nhân. Những người đêm vây quanh đống lửa cùng nghe lời nói thô tục ăn mặn sự tình. Lập tức chột dạ, nhưng có lão binh không phục. Chúng ta huyết khí phương cương. Đêm dài từ từ tưởng nhớ nữ nhân không phải cũng rất bình thường sao? Thạch giáo úy mắt nhìn hầu ra trong đội. Thầm nghĩ các ngươi tưởng nhớ nữ nhân nói chuyện tình yêu là không có vấn đề. Nhưng các ngươi không nên khiến hầu ra chính khí lẫm liệt nghe thấy được. Thạch giáo úy lập tức trừng mắt mặt lạnh đạo. Ai nếu không phục tùng mệnh lệnh, đều có thể từ lúc này rời đi. Không cần lại huấn luyện. Lời nói vừa ra, không người nào dám có nửa câu oán hận. Ban đầu chỉ cho là thạch giáo úy giả đứng đắn. Nhưng sau khi vào trong núi, khi biết được tướng quân cũng đi theo, một đám người đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Âm thầm may mắn chỉ là bị nhẹ phạt. Chờ rời đi trong núi đêm hôm đó, đâu còn có người dám lại nói nửa câu thô tục. Trở lại trong quân, chưa đến hoàng hôn, Tạ Quyết rửa mặt bằng nước lạnh sau, chuẩn bị trở về thành. Tân An quận vương phủ Lạc tiểu quận vương cũng góp náo nhiệt cùng nhau trở về. Tại trên lưng ngựa, hắn có hứng thú hỏi thạch giáo úy. Nghe nói, người đêm tối hàn huyên chút phong lưu diễm tình. Đều bị hầu ra phạt vác đồ nhiều thêm 5 cân. Nhưng là có việc này. Thạch giáo úy mắt nhìn hầu ra phía trước. Lại nhìn Lạc tiểu quận vương. Tiểu quận vương muốn biết thật giả. Không bằng trực tiếp hỏi hầu ra. Lạc tiểu quận vương nhẹ. Xách, một tiếng. Ta nếu có thể cay được câu trả lời từ trong miệng thần. Ta còn cần phải tới hỏi ngươi. Thạch giáo úy lắc đầu. Không nói. Lạc tiểu quận vương cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ nói. Không cần hỏi cũng biết là sự thật. Sau đó cũng không thèm đè thấp âm lượng. Lập tức hỏi. Hầu ra các ngươi hầu đứng đắn nặng nề như vậy. Nương tử gia của các ngươi liền không chê. Thanh âm này rơi vào tai Tạ Quyết. Mày nhíu chặt. Từ lúc phát hiện thê tử thay đổi. Hắn lại nghe được một đống lời về vấn đề này. Sau lưng lại tiếp tục truyền đến thanh âm Lạc quân. Ta nói này, nếu ta nương tử nhà các ngươi, cùng với đầu gỗ sống, còn không bằng mỗi ngày ngóng trông hắn đến trong quân. Lời nói còn chưa nói hết, đằng trước đang duy trì tốc độ, bỗng nhiên giơ roi, thúc ngựa mà đi, Lạc tiểu quận vương sửng sốt, thạch giáo úy bên cạnh cùng một tướng sĩ khác cũng thúc ngựa đuổi theo. Chỉ để lại hắn một người kinh ngạc, sửng sốt mấy phút, vội vàng hô, nha. Chờ ta nha, chiều tà buông xuống, ánh sáng len lỏi qua từng kẽ mây. Ông Cảnh Vũ dùng bữa tối, đi dạo trong viện tử tiêu thực, mới đi được vài bước, liền nhìn thấy Tạ Quyết mặc một thân ô y, đón ánh vàng chiều tà. Bước đi trầm ổn từ ngoài cửa đi vào, ánh chiều tà chiếu dưới mái hiên. Tạ Quyết anh Vĩ Tuấn Mỹ đặc biệt chói mắt, ông Cảnh Vũ bị sắc đẹp mê hoặc hồi tinh thần, lập tức sửng sốt. Tạ Quyết sao lại bỗng nhiên trở về, ngây người tại chỗ, lúc này bỗng nhiên phản ứng kịp, hai ngày này không phải là ngày Tạ Quyết hưu mộc sao. Thê tử thần sắc kinh ngạc rơi vào trong mắt Tạ Quyết, liền biết nàng ước chừng quên ngày hưu mộc của chính mình. Sắc mắt không khỏi hơi trầm xuống, đến gần, liền trầm giọng hỏi, nhìn thấy ta trở về, tựa hồ rất giật mình, ông Cảnh Vũ suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh. Ôn Nhu nói sao, phu quân thường trở về đều là sáng sớm, cho nên bây giờ, thiếp tất nhiên là kinh ngạc, nghĩ nghĩ, còn nói, thiếp cũng đã nghĩ sáng mai phu quân trở về, cho nên cũng quyết định một hồi an bài hạ nhân chuẩn bị đồ ăn ngày mai cho phu quân. Tính toán một hồi, liền là còn chưa an bài, cũng có khả năng là nhất thời này ý nghĩ, Tạ Quyết trầm mặc trong chớp mắt, ấn xuống suy đoán này nọ.